Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều nói không biết anh mà. Hạ Trừng Trừng khua tay, vẻ mặt vô tội. Vậy thì không phải là anh đã tự ý xông vào nhà dân rồi sao? Paparazzi cả kinh, hình như lý do này hợp lý. Biệt thự mà đạo diễn Hà chọn có an ninh rất tốt. Xung quanh đây cũng có nhiều người nổi tiếng sống. Anh ta phải lén trốn trên xe của Thẩm Uyên và Ngô Dụng mới lẻn vào được. Bây giờ Thẩm Uyên cùng Ngô Dụng trở mặt không nhận người quen. Vậy chẳng phải là muốn một mình anh ta chịu tội sao? Dựa vào cái gì? Là bọn họ. Paparazzi lập tức phản bội. Là bọn họ dẫn tôi vào, để tôi chụp ảnh mập mờ của Thẩm Uyên và Hạ Luật Luật, để tiếp thị CP. Tôi được bọn họ đưa vào, không phải lén xâm nhập nhà dân đâu. Thẩm Uyên và Ngô Dụng hoảng sợ. Anh đừng nói bậy. Thẩm Uyên luống cuống. Sao tên paparazzi này lại không đáng tin cậy như vậy? Chính anh tự vào, liên quan gì đến chúng tôi? Thẩm Uyên, cậu như vậy là rất quá đáng đó. DTV lúc này paparazzi lấy điện thoại di động trên người ra. Chuyện cậu bảo tôi thổi phồng cuộc nói chuyện giữa cậu và Hạ Luật Luật lên, tôi đã ghi âm lại rồi. Cho dù ghi âm không thể làm chứng cứ tại tòa án, nhưng nếu tôi bị phơi bày, cậu còn thể lăn lộn trong giới giải trí sao? Ngô Dụng nhanh tay trước một bước, lấy tay đè điện thoại di động của anh ta lại, thấp giọng nói. Những chuyện như thế này sao anh có thể nói ra? Paparazzi không phục, là các người vừa mới qua cầu rút ván trước. Các người bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Anh, Thẩm Uyên tức giận đến tròng mắt trợn tròn, gương mặt đẹp đẽ kia vì bực bội mà ngũ quan cũng vặn vẹo theo. Hạ Trừng Trừng đứng một bên, nhàn nhã nhìn ba người cãi nhau. Đương nhiên paparazzi giỏi hơn so với Thẩm Uyên và Ngô Dụng, còn biết ghi âm lại làm chứng cứ. Cứ như thế này quả thực là đơn phương nghiền ép, G, I, E, C Thẩm Uyên và Ngô Dụng không còn mảnh giáp. Nhìn hai nhóm người suýt nữa cãi nhau, Hạ Trừng Trừng lại đứng ra. Ngô tiên sinh, xem ra, các người bảo Luật Luật tham gia chương trình tập kỹ gì đó. Quả nhiên là muốn lợi dụng cô ấy giúp các người nổi tiếng. Đã vậy còn đặc biệt mời paparazzi đến chụp lén. Bằng chứng xác thực, tôi không hề vu oan các người nha. Vậy thì sao? Đây là kế hoạch của công ty. Hạ Luật Luật là nghệ sĩ của công ty. Cô phải tham gia chương trình. Kế hoạch bại lộ, Ngô Dụng dứt khoát lật bài ngửa. Trong ánh mắt còn có vài tia đắc ý. Các người không muốn cũng vô ích. Có bản lĩnh thì cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng để chuộc lại Hạ Luật Luật đi. Cô có đủ khả năng để trả được nhiều tiền như vậy không? Năm đó hợp đồng mà Hạ Luật Luật ký, tiền phạt vi phạm hợp đồng rất cao. Cho dù bây giờ Hạ Luật Luật là ngôi sao hạng nhất, vẫn không bồi thường nổi. Hạ tiểu thư, có lẽ cô còn chưa biết. Ngô Dụng dương dương tự đắc, năm đó Luật Luật rất cần tiền, cho nên đã ký hợp đồng 19 với công ty. Cô ấy 1, chúng tôi 9, vậy nên căn bản là cô ấy không bồi thường nổi tiền vi phạm hợp đồng. Hạ Trừng Trừng có chút kinh ngạc, cô quay đầu hỏi Hạ Luật Luật. Em cần tiền gấp vì chữa bệnh cho chị sao? Hạ Luật Luật không trả lời, im lặng cúi đầu. Hạ Trừng Trừng nhớ lại cuộc sống trước đây của Nguyên Chủ mà cô đã nhờ hệ thống điều tra mấy phút trước. Nguyên Chủ và Hạ Luật Luật là chị em ruột, từ nhỏ cha mẹ đã mất, bọn họ lớn lên ở cô nhi. Nguyên Chủ bị bệnh tim, sức khỏe không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Luật Luật vì để có thể ở bên cạnh Nguyên Chủ, mỗi lần có người nhận nuôi, cô ấy đều cố ý biểu hiện bản thân rất kém cỏi để không được nhận nuôi. Năm Hạ Luật Luật 18 tuổi, Nguyên Chủ bị bệnh tim, cô vì giúp Nguyên Chủ có tiền phẫu thuật, không thể không bước chân vào giới giải trí. Có lẽ đó là lúc cô ấy bị lừa ký hợp đồng. Cách chương.